Nương tử xin dừng tay. Chương 64, Hứa Sư Thúc là gà đẻ trứng vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Bạch Đồng trừng lớn con mắt nói hỏi một cái tên mà cũng cần thanh linh dịch trả, ai bảo hắn không phải là người bình thường chứ? Bàng Sư thì lạnh nhạt nói, người cũng không cần phải đi chỗ khác để hỏi, vì bọn họ cũng đều thề với ta rằng sẽ không tùy ý tiết lộ. Xem như ngươi lợi hại. Vu Bạch Đồng bất đắc dĩ lấy bình ngọc ra, điểm một cái lên trên bình ngọc của Bàng Sư thì nói đi, hắn tên là Hứa Dương, Hồng Vân Phong, tu vi không rõ, đến từ Hứa gia thành cổ giang, có lẽ chỉ là một tiểu môn tiểu hộ. Vu Bạch Đồng gật đầu, lại nói, sao hắn lại quen biết Trình Sư Tỷ? Bàng Sư Tỷ lại lấy bình ngọc ra, 5 phân thanh linh dịch, ngươi. Vu Bạch Đồng bất đắc dĩ, đành phải trả thêm tiền lần nữa. Bàng Sư Tỷ lúc này mới nói, Ngự Dị Điện lần trước làm lạc mất một con rắn hổ mang con, Trình Sư Tỷ dẫn người đi bắt, nửa đường gặp được Hứa Sư Thúc. Chỉ là, nơi bọn họ gặp được nhau có chút đặc thù. Ồ, là nơi nào? Một chiếc bình ngọc lại ngả vào trước mặt Vu Bạch Đồng. Vẫn giá cũ, Vu Bạch Đồng thực muốn quay đầu bước đi, nhưng bốn chữ có chút đặc thù, này đã gắt gao hút nàng lại, đấu tranh một hồi, rồi lại giao ra 5 phân thanh linh dịch. Bọn họ thế nhưng là gặp được nhau ở Thiên Quy Trì, mà Trình Sư thì lại còn đi vào trong Thiên Quy Trì. Lại còn có chuyện như thế. Nghe nói con rắn hổ mang con còn do Hứa Sư Thúc bắt được. Bàng Sư Tỷ không nhanh không chậm nói. Lúc bọn họ từ trong Thiên Quy Trì đi ra, ta ở ngay bên cạnh Trình Sư Tỷ. Khi đó nàng nhìn chăm chú vào Hứa Sư Thúc một lúc lâu, còn nói thêm câu cực kỳ kinh người. Nói cái gì? Bàng Sư Tỷ mỉm cười. Lần này cần 2 khắc thanh linh dịch, sao lại còn tăng lên thế? Bởi vì lời này cực kỳ quan trọng, người nghe được cũng vô cùng ít ỏi, tuyệt đối đáng cái giá này. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn biết thì cũng coi như bỏ đi. Vu Bạch Đồng nhớ tới lời nàng mới vừa mới nói. Trình Bình nhìn chăm chú vào Hứa Sư Thúc một lúc lâu, không khỏi hơi động trong lòng, dường như hai người này có chút không đơn giản a. Nếu là có thể để cho ta từ đó tìm ra được một chút vấn đề, nói không chừng liền có thể khiêu động được trái tim của tả sư đệ kia. Nàng lập tức không chút do dự thanh toán tiền, mau nói, Bàng Sư thì giảm thấp thanh âm nói. Lúc ấy Trình Sư thì nhìn chằm chằm Hứa Sư Thúc cảm thán. Giống như đã từng quen biết nhau. Được lắm, Vu Bạch Đồng vỗ tay hô to, lại chợt thấy thất lễ, vội vàng ho một tiếng, trong lòng tự nhủ, Trình Bình ơi, Trình Bình à, thế mà lại để ta bắt nhược điểm của ngươi, với điều này thì để xem tả sư đệ sau này sẽ còn khăng khăng một mực với ngươi nữa hay không. Bàng Sư thì tiếp tục nói, xem ra ngươi rất hào phóng, lại tặng không cho ngươi thêm một thông tin nữa. Ồ, hôm nay Hứa Sư Thúc đến mua yêu thú, Trình Sư thì chỉ lấy hắn 4 khắc thanh linh dịch liền bán cho hắn một con huyết túc lang. Còn có gì khác nữa không? Hết rồi, Vu Bạch Đồng lòng tràn đầy vui vẻ ở bên cạnh Tả Ngọc Thu, đem toàn bộ tin tức vừa nghe được thêm mắm thêm muối nói một lần, cuối cùng lắc đầu thở dài. Trình Sư thì cũng thật là, biết rõ tả sư đệ một lòng say mê nàng, lại vẫn còn đi trêu chọc nam tử khác. Ngươi im ngay, Tả Ngọc Thu đột nhiên gầm thét lên nói. Ai cho phép ngươi nói xấu Bình tỷ tỷ như thế hả? Vu Bạch Đồng vội cúi đầu thưa dạ nói. Ta, chỉ là thấy bất bình thay cho sư đệ thôi mà. Tả Ngọc Thu sắc mặt tái xanh, gắt gao nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định là cái tên họ Hứa hồ ly tinh kia dụ dỗ Bình tỷ tỷ. Nhất định là như vậy. Ta tuyệt không cho phép hắn lại tới gần Bình tỷ tỷ. Tuyệt không, hắn hít sâu một hơi, nói với Vu Bạch Đồng. Vậy tên hồ ly tinh này có mấy phần quyến rũ, có thể thật không đơn giản. Người giúp ta tìm hiểu lai lịch của hắn càng sớm càng tốt, chúng ta sau khi lập kế hoạch sẽ động thủ cho hắn biết hậu quả của việc động đến tâm tư của Bình tỷ tỷ thì sẽ như thế nào. Mặc dù Vu Bạch Đồng thất bại trong việc loại bỏ Trình Bình, nhưng tóm lại cũng đã đóng được một cây đinh vào giữa nàng và tả sư đệ, nói chung sau này vẫn còn có cơ hội để lại nói xấu nàng. Thế là nàng vui vẻ nói theo, sư đệ cứ yên tâm giao cho ta đi. Điển sư thì cũng một mực ngắm nhìn Hứa Dương, thẳng cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất ở phía chân trời, lúc này mới thở dài một cách nặng nề. Hai, Điển Thanh ta tự xưng là người duyệt nam tử nhiều không đếm được, đến hôm nay mới biết rằng, ta như chưa từng gặp qua một nam nhân nào trong suốt 20 năm qua vậy. Nàng đột nhiên xoay người lại, bỗng nhiên vỗ Tân Phàm một phát, giọng điệu vội vàng nói. Tân sư muội, ngươi nhanh chóng triệu tập nòng cốt ngọc xã các phong lại, nói có việc cực kỳ quan trọng. Được, Tân Phàm lấy ngọc bay ra, nhưng quay người lại. Điển sư thì, ngươi quên à, hôm nay vạn trưởng lão muốn tới quán Nguyệt Phong chúng ta để giảng đạo, các đệ tử của Chân Viêm Phong cùng Không Thanh Phong cũng phải tới. Điển Thanh không chút do dự vung tay lên, cho phép tất cả bọn họ nghỉ phép. Việc liên quan đến tương lai của Ngọc Xã, nếu như tên nào không đến, sẽ xóa tên khỏi Ngọc Xã. Tân Phàm dùng sức gật đầu, lấy tốc độ nhanh nhất bay đi. Điển Thanh xoay người lại, dựng thẳng lên ngón cái với Đỗ Hưng Ẩn. Ngươi đã vì Ngọc Xã lập lên được đại công, ta sẽ đề nghị thăng ngươi là một trong những quản sự Ngọc Xã. Tạ Điển sư tỷ, sau nửa canh giờ, hơn 20 tên nữ đệ tử các phong đã tụ tập trên bãi đất trống trước ngự dị điện. Trong đó một nữ tử hơn 30 tuổi mập lùn nói với Điển Thanh. Rốt cuộc là đại sự gì, sao mà vội thế? Điển Thanh đếm một chút đầu người, ra vẻ thần bí nói. Đợi mọi người đến đông đủ, ngươi cứ đi xem là biết. Đi đâu, đi, Điển Thanh vò đầu quay người hỏi Đỗ Hưng Ẩn nói. Hứa sư thúc là ở phong nào? Không biết, hả, Điển Thanh đau cả đầu, nói với một nữ tử làn da ngăm đen bên cạnh. Bao sư muội, ngươi là người của Vũ Đức Điện, có lẽ ngươi sẽ biết hứa sư thúc thuộc phong nào chứ? Bao sư muội gật đầu, hứa sư thúc tên đầy đủ, Đỗ Hưng Ẩn thấy mọi người lại nhìn về phía mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết, nàng thấy Điển Thanh giống như là muốn đánh mình, vội vàng nói. Bàng sư thì biết, sau một lúc bàng sư thì quét mắt liếc nhìn đám đông đang vây quanh mình, bày ra một cái bình không ở trước mặt cũng không thèm để ý đến khẩu vị của các nàng, trực tiếp nói thẳng. Tên cùng những tình hình chung khác một khắc thanh linh dịch. Những việc hắn gặp qua trong khoảng thời gian gần đây nhất hai khắc. Những ân oán xích mích của hắn cùng giữa những người khác ba khắc. Muốn hỏi cái gì, Điển Thanh không chút do dự đổ cho nàng sáu khắc thanh linh dịch hào phóng phất tay. Biết điều gì nói hết ra. Hứa Dương cùng Trình Bình mấy người bay ra khỏi ngọn núi nơi tọa lạc của ngự dị điện, hắn chợt nhớ tới một chuyện hỏi Trình Bình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ngự dị điện ở ngay cuối tây nam của tông môn nhỉ. Đúng thế, Hứa Dương áy náy cười một tiếng. Vậy, phiền ngươi đưa ta đi một chuyến đến sơn môn, ta muốn đến một nơi. Rất gần thôi, sẽ không làm mất thời gian gì đâu. Trình Bình có chút hơi khó xử quét mắt liếc nhìn đám người. Cùng nhau đi hồn nguyên điện xem xét, hay là, mọi người cứ đi đến hồn nguyên điện trước ta đưa hứa sư thúc đi một chuyến. Không không, nếu không xa, vậy thì đi cùng đi. Chúng ta mà đến trước không phải sẽ lộ ra việc Trình sư thì không quan tâm đến các sư muội bị thương rồi sao? Đúng, bớt chút thời gian cũng không sao. Trong lòng mấy người lại đang âm thầm oán trách Trình sư thì ngươi cũng đã có tả sư đệ cực phẩm bực này rồi, tại sao còn muốn chiếm mất hứa sư thúc không chịu buông chứ? Ngươi không sợ quá tham lam sẽ bị sét đánh sao? Trình Bình bất đắc dĩ, mang theo một đoàn người bay ra sơn môn, ngay tại nơi biên giới hộ sơn đại trận Hứa Dương rốt cuộc một chỉ xuống phía dưới. Chính là ở đó, Trình Bình điểm nhẹ ngọc bay, chậm rãi rơi trên mặt đất chỉ thấy Hứa sư thúc vui tươi hớn hở chạy vào một tòa tiểu ốc rách dưới, từ trên người lật ra không ít đồ vật linh ta linh tinh, giao cho đệ tử ngoại môn ở trong ốc. Người sau lo lắng liếc nhìn mười mấy đệ tử nội môn vũ khí hiên ngang bên ngoài ốc thận trọng nói với Hứa Dương. Cái này, vị sư huynh này, ta không có đắc tội qua ngài Hứa Dương nhìn lại, vội vàng nói. Không sao, không sao, bọn họ chỉ là thuận đường chờ ta một hồi thôi. Mà này, mấy thứ này đáng giá bao nhiêu? Đệ tử ngoại môn kia lại quét mắt liếc nhìn các loại hàm răng vàng lớn, đầu ba tong trong tay, lo lắng nói. 300 lượng, khẳng định là không đủ, ngài xem một phân thanh linh dịch được không? Thành, cũng không phải là thứ đáng tiền gì, ngươi cứ xem mà đưa đi. Cách chương.